Đạo, chương 1685, Trúc Thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần ngồi ở đại sảnh, hắn lựa chọn đi Dương Ly Tử Thọ Yến, tự nhiên có hắn lo nghĩ của mình. Mới vào tội ác tinh vực, Tiêu Thần thông qua Vũ Kiều ba người nắm giữ căn bản tin tức, nhưng bọn hắn tu vi có hạn, biết cũng có hạn. Đến gần Thủy Dương Tông, là hy vọng có thể mượn bọn họ nắm giữ tư chất lường trước, làm hết sức đối với tội ác tinh vực có một đầy đủ rõ ràng nhận chi, bởi vì mục tiêu của hắn là muốn lúc này rời đi thôi. Mà bắt đầu sinh rời đi tội ác tinh vực tuyệt đối không chỉ hắn một người, tội ác tinh vực trong đích tu sĩ tất nhiên đã làm một chút cũng không có số đích nếm thử tổng kết ra liễu kinh nghiệm cùng khả thi, hắn phải cần chính là nhận được những thứ này, khi hắn cử trên cơ sở bắt tay vào làm, mới có thể làm ít công to. Hôm sau, Thủy Dương Tông Tông chủ Dương Ly Tử ngày sinh, cả Đông Quách thành nhân mãn vi hoạn, tận trời thượng độn quang lóng lánh che đậy liễu trời cao, thả ra một cổ mạnh yếu không đồng nhất mùi. Trước đây, truyền ra Dương Ly Tử tu vi đột phá tới sáng thế đỉnh tin tức không thể nghi ngờ để cho hắn ngày sinh chi lễ trở nên càng thêm náo nhiệt. Bên ngoài sân nhỏ, đã có xe chiếc chuẩn bị thỏa đáng, mấy tên Thủy Dương Tông tu sĩ kính cẩn dựng ở một bên. Viện môn mở ra, Tiêu Thần cất bước ra, Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người kính cẩn đi theo phía sau. Tham kiến Tiêu Thần đại nhân, cầm đầu một Thủy Dương Tông tu sĩ kính cẩn mở miệng. Bọn ta phụng mệnh đến đây cung nghênh đại nhân tham gia thọ yến, đại nhân xin mời. Tiêu Thần gật đầu, quay đầu đối với Vũ Kiều ba người mở miệng nói. Bổn tọa hôm nay rời đi, ngày sau sẽ không rồi trở về, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn đặng lên xe chiếc thấp giọng phân phó. Đi thôi, dạ, đại nhân, Thủy Dương Tông tu sĩ kính cẩn xác nhận, xe chiếc thoáng chốc phóng lên cao, ở linh quang bao vây hạ chạy thẳng tới Thủy Dương Tông Tông môn đi. Mặt đất Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người kính cẩn hành lễ cùng kêu lên nói. Cùng tiễn đại nhân, chúc mừng Dương Ly Tử Tông chủ ngày sinh, nho nhỏ hạ lễ không được kinh ý, Tịch Đông Thủy mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đứng ở tông môn ngoài đàm đương tiếp khách người, nhìn như mệt nhọc cũng là Dương Ly Tử đối với hắn địa vị một loại ngầm đồng ý, chỉ có Thủy Dương Tông ngày sau người cầm lái, mới có thể đại biểu Dương Ly Tử xuất nhâm phần này công việc. Này lão quái cũng là muốn mượn cơ hội này nói cho bên trong tông tu sĩ Tịch Đông Thủy như cũ là hắn coi trọng nhất hậu bối, để tránh lòng người di động sinh ra dung truyền. Vân thành chủ khách khí quá, mời vào. Tịch Đông Thủy đưa tay trống rỗng dẫn, tự có Thủy Dương Tông tu sĩ tiến lên, tương lai khách dẫn vào bên trong tông an trí thỏa đáng. Bất quá đang lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tận trời mỗi chiếc xe chiếc sắc mặt lặng lẽ biến đổi. Mà cùng lúc đó, quanh thân lại hạ tu sĩ giống như trước đã nhận ra điểm này, trong lòng bất giác chấn động. Hôm nay là Dương Ly Tử ngày sinh, đến đây lạy hạ tu sĩ vì bề ngoài kính cẩn, người không phải là xa xa giáng xuống độn quang, như vậy gián tiếp ngồi xe chiếc đi tới tông môn trước cử động, không thể nghi ngờ cực kỳ thất lễ. Nhưng đợi đến xe chiếc gần mới vừa thấy rõ biểu thị, này hẳn là Thủy Dương Tông xe chiếc. Chẳng lẽ là cái gì khách quý cánh để cho Thủy Dương Tông tự mình sai người đuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở quanh thân tu sĩ ý niệm trong đầu chuyển động, Tịch Đông Thủy đối diện trước tu sĩ xin lỗi cười một tiếng, đã lớn bước hướng kia rơi xuống xe chiếc nghênh khứ, phía trước tu sĩ rối rít lui tránh thoát một cái lối đi để cho hắn được tới xe chiếc trước. Vãn bối Tịch Đông Thủy cung nghênh Tiêu Thần đại nhân. Tiêu Thần, tên vừa ra, nơi này đột nhiên an tĩnh, vô số tu sĩ con ngươi lặng lẽ co rút lại, lần nữa nhìn về phía xe chiếc trong mắt đã mang theo liễu nồng đậm kính sợ. Ngày đó Đông Quách Thành đánh một trận, tu vi tấn chức truyền lại đời sau đỉnh Dương Ly Tử cùng thần bí cường giả đánh một trận, song phương thế lực ngang nhau không cách nào làm gì được liễu đối phương, lúc này mới dừng tay giảng hòa. Mà Tiêu Thần tên ở đây ngày sau cũng đã truyền ra quanh thân tinh vực tu sĩ không người nào không biết không người nào không hiểu. Nếu là lời của hắn tự nhiên có để cho Thủy Dương Tông như thế trịnh trọng tiếp đãi tư cách. Cửa xe mở ra, Tiêu Thần cất bước ra, ánh mắt ở quanh thân đảo qua tới nhìn nhau người tất cả đều cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Hôm qua biết được Tiêu Thần đại nhân muốn tới tham gia thọ yến, tông chủ mừng rỡ, đặc biệt mệnh ta ở chỗ này đuổi đại nhân. Tịch Đông Thủy sắc mặt kính cẩn, hắn chưa chắc yên tâm chung không cam lòng, nhưng nhớ kỹ ở Dương Ly Tử lời nói đem hết thảy dằn xuống đáy lòng, ngoài mặt không hiện nửa điểm. Tông chủ hiện nay đang đón khách sảnh chờ ngài, xin mời. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn tịnh không để ý Tịch Đông Thủy như thế nào làm nghĩ, bởi vì ở trong lòng hắn căn bản không có đưa cho rằng địch nhân của mình. Chỉ cần hắn không sanh sự, Tiêu Thần cũng sẽ không cùng hắn làm khó. Tịch Đông Thủy phân phó những người khác thay đón khách kính cẩn dẫn dắt Tiêu Thần tiến vào Thủy Dương Tông bên trong. Trong tính đường, khách tới quần tam tụ ngũ thấp giọng nói chuyện với nhau. Dương Ly Tử làm hôm nay chủ giác cầm trong tay chén rượu mặc vui mừng thọ bào xuyên qua ở khách nhân trong lúc. hôm nay phàm là có tư cách tiến vào nơi này tu sĩ, đều có được không phải chuyện đùa đích bối cảnh, hắn mỗi đến một chỗ cũng muốn hơi chút dừng lại, đàm tiếu mấy câu chiếu cố đến khắp nơi thể diện. Mà ở lúc này, Tịch Đông Thủy dẫn dắt Tiêu Thần đi vào phòng khách. Hai người xuất hiện thoáng chốc hấp dẫn vô số ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trừ trong đó số rất ít tu sĩ ngoài, trong mắt phần lớn hiển lộ vẻ kinh ngạc. Có thể lao động Thủy Dương Tông thiếu tông tự mình đưa vào cho thấy khách tới thân phận tôn quý, nhưng bọn hắn lại cũng không nhận biết người này, mọi người tự nhiên nghi ngờ. Dương Ly Tử thấy được Tiêu Thần thân ảnh, cười đối với đang nói chuyện với nho một người tu sĩ nói một tiếng xin lỗi, sải bước hướng hắn đi tới, trong miệng phát ra sảng lãng tiếng cười. Tiêu Thần đạo hữu quả thật là một người thù tín, hôm nay nhất định phải cùng ta uống nhiều mấy chén. Này lão quái, thanh âm thật lớn, thoáng chốc truyền vào bên trong phòng khách tất cả tu sĩ trong tai. Mọi người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nhất thời biến đổi, nhiều mấy phần tò mò cùng kiêng kỵ. Tiêu Thần ở mọi người nhìn quanh trung thần thái bình yên, nghe vậy cười nhạt nói. Dương Ly Từ đạo hữu nói quá lời, hôm nay Tiêu mỗ rảnh rỗi, tự nhiên là muốn tới nói một tiếng chúc mừng, chúc đạo hữu phúc thọ miên trường. Đang khi nói chuyện trên tay linh quang lóe lên, lấy ra nhất phương muốn hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lễ mọn một phần kính xin đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Dương Ly Tử, ha ha, cười to, lễ vật không có ở đây quý trọng, nhưng Tiêu Thần diễn xuất sẽ làm cho chiếm được đầy đủ thể diện, nụ cười bất giác càng thêm thân mật vài phần. Nếu như thế, lão phu cũng không khách khí nữa liễu. Hắn tự tay nhận lấy muốn hộp giao cho phía sau Tịch Đông Thủy. Giữa hai người dường như hảo hữu chí giao một loại, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cách, thật ra khiến âm thầm không ít muốn chờ xem náo nhiệt tu sĩ âm thầm thất vọng. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay tới cũng là quanh thân tinh vực bằng hữu, lão phu tới vì ngươi tiến cử một phen. Dương Ly Tử đa mưu túc trí, Tiêu Thần mới vào tội ác tinh vực chịu tới tham gia hắn thọ lễ, vừa là không muốn cùng Thủy Dương Tông kết thù kết oán, cũng là hy vọng có thể mượn Thủy Dương Tông làm sâu sắc đối với tội ác tinh vực hiểu, để sớm ngày dung nhập vào trong đó. Nếu Tiêu Thần như thế thượng nói, bánh ít đi, bánh quy lại, hắn tự nhiên muốn có điều báo đáp. Như thế, làm phiền Dương Ly Tử đạo hữu liễu. Tiêu Thần cười gật đầu. Bên trong phòng khách tu sĩ phần lớn bối cảnh thâm hậu, dẫn kiến làm quen cũng muốn chú ý đắn đo thủ đo. Ản, nếu không trước từ nay về sau kia, sợ là sẽ chọc người không thích. Nhưng Dương Ly Tử thủ đoạn tự nhiên lão đạo, hắn gián tiếp mang theo Tiêu Thần đi về phía khoảng cách gần đây mấy người, xa hơn gần bắt đầu, cũng là không tính là thất lễ. Mấy tên tu sĩ đang đánh giá Tiêu Thần, giờ phút này thấy hai người tới đây, trong miệng ngưng nói chuyện với nhau, trên mặt đồng thời hiển lộ nụ cười. Mấy vị, vị này chính là ngày gần đây thanh danh hiền hách Tiêu Thần đạo hữu, ngày sau ở tội ác tinh vực đi lại, kính xin chư vị đạo hữu đánh bóng liệu ánh mắt, ước thúc thuộc hạ chớ để cùng Tiêu Thần đạo hữu làm khó. Dương Ly Từ cười mở miệng, tà Đông Quách thành tảng lớn phế tích bây giờ còn không có xây dựng xong, đây chính là vết xe đổ a, này lão quái đối với lần này chuyện thật cũng không có kiêng kỵ, ngược lại cười giỡn nói ra, cũng là muốn Tiêu Thần hẳn ý chí bằng phẳng, đã đem chuyện này hoàn toàn để xuống. Mấy người nghe vậy nhất thời cười khẽ một tiếng, không khí nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Tiêu Thần chắp tay, mấy người rối rít hành lễ tự giới thiệu. Mọi người cũng là tâm tư thông thấu người, hơn nữa cố ý giao hảo, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nói chuyện với nhau, giữa lẫn nhau quan hệ kéo gần lại không ít. Tiêu Thần đạo hữu, tại hạ nghe nói ngươi là mới vào tội ác tinh vực tu sĩ, không biết chuyện này có thể hay không vì thật. Mở miệng người là Văn Ương Tông trưởng lão Tịch Địa, đời Văn Ương Tông mà đến. Này Văn Ương Tông mặc dù chỉ có 3 viên tu chân tinh vì lãnh địa, nhưng chất lượng mỗi một viên cũng không ở vi nguyên tinh dưới, lực lượng cùng Thủy Dương Tông ở sàn sàn như nhau. Hắn giờ phút này mở miệng, dẫn tới bên cạnh mấy người trong mắt vi phát sáng, ánh mắt đồng thời hội tụ tới đây. Tiêu Thần cười nhạt, chuyện này đã truyền ra, hắn cũng không có giấu diêm ý tứ, gật đầu nói. Không tệ, Tiêu mỗ đoạn thời gian trước mới vừa bởi vì có chút nguyên do tiến vào tội ác tinh vực. Về phần nguyên nhân, hắn không muốn nói, tự nhiên sẽ không có người mắt không mở đuổi theo hỏi. Tịch Địa nói, như thế nói đến Tiêu Thần đạo hữu hôm nay chưa gia nhập bất kỳ tông môn, chẳng biết có được không cố ý gia nhập ta Văn Ương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong hắn mới hướng Dương Ly Tử chắp tay xin lỗi cười một tiếng. Dương Ly Tử tông chủ, ngươi sẽ không bởi vì ta Văn Ương Tông ở trước mặt ngươi công khai đục khoét nền tảng tức giận sao, cách chương.